Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đệ 150 chương. Lão Tổ Tông, Dịch Cửu Kinh có chút giật mình. Ở trong mắt hắn, tu vi tới rồi nhất định cảnh giới Lão Tổ. Vô luận là chính phái vẫn là ma tu. Mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là phong khinh vân đạm. Tính sẵn trong lòng bộ dáng, nơi nào giống nhà mình lão tổ tông như vậy, sở hữu tâm tư đều biểu lộ ở trên mặt này, chẳng lẽ là cái giả lão tổ tông đi. Ngươi biết cái gì? Dịch gia lão tổ liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn. Trực tiếp đối với Dịch Cửu Kinh mắng, hiên viên lan hậu nhân. Vẫn luôn là thiên đạo sủng nhi. Hiện giờ, hai cái thiên tuyển chi tử, lại đều xuất từ hiên viên gia. Không ở bọn họ còn không có trưởng thành lên thời điểm. Đêm này bóp chết, về sau ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là lấy hiên viên gia nhân mã đầu là chiêm, hoặc là còn có thể có điểm tàn canh nước sâu tài nguyên. Hoặc là liền tránh mà xa chi, Dịch Cửu Kinh ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là không nghĩ tới. Nhà mình lão tổ sẽ làm hắn nhận túng, tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình. Túng là tuyệt đối không thể đủ, kết quả, Dịch gia lão tổ tông xem vẻ mặt của hắn. Càng là hận không thể có thể chịu chết hắn, bất quá. Nghĩ tóm lại là nhà mình huyết mạch, nhịn xuống. Thực nhanh có dùng bi phẫn kiêm chua xót ánh mắt mở miệng nói. Mấy vạn năm hiên viên gia người tích lũy khí vận, có bao nhiêu cường đại, là ngươi vô pháp tưởng tượng, hơn nữa lại ra hai cái thiên tuyển chi tử. Tiểu tử, đừng nhìn ngươi hiện tại là thiên chi kiêu tử, nhưng ở bọn họ trước mặt, ngươi đem cái gì đều không phải, nghe không hiểu. Làm sao đây? Dịch Cửu Kinh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Dịch gia lão tổ tông. Nghĩ nghĩ, vẫn là cung kính mà hành lễ, thỉnh lão tổ tông chỉ giáo, các ngươi thế nhưng không biết, lúc này đến phiên Dịch gia lão tổ. Tông ngoài ý muốn, các ngươi không có tuân thủ ta lưu lại gia quy sao? Gia quy, đó là cái gì? Dịch gia lão tổ tông mặt đều đen, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn, hảo táo bạo lão tổ tông, chờ mắng xong về sau. Lại ngẩng đầu nhìn nhà mình trước mặt không biết cách nhiều ít lần con cháu. Lúc này đây, hắn xem đến thập phần cẩn thận. Tiếp theo, chính là một cái bàn tay phiến qua đi, đừng nhìn vị này lão tổ tông hiện tại không có thật thể. Nhưng một cái tát qua đi, Dịch Cửu Kinh thần thức mặt đã sưng đến thập phần lợi hại. Đau thật sự, nhưng không có nhe răng. Phong độ vẫn là muốn ta tại gia quy. Rõ ràng xác xác mà nói qua, thiện nhân không đủ, phải tránh bói toán thiên cơ, người nếu là không muốn chết với thiên kiếp, trong vòng trăm năm, không thể bói toán, hơn nữa muốn nhiều làm việc thiện, lời này nói được thực nghiêm khắc. Hậu quả cũng rất rõ ràng, Dịch Cửu Kinh cũng không dám phản bác, chỉ là, lão tổ tông. Vừa mới ai làm hắn giết người đi kia hiên viên Hiểu Dương cùng hiên viên Mặc phải làm sao bây giờ? Dịch Cửu Kinh biết, đề này hai cái tên, có chút lỗi thời, nhưng hắn lo lắng không nói. Lão Tổ Tông nhớ tới, lại phiến hắn một cái bàn tay. Hảo oan, có chút ủy khuất ta tự mình đi, Dịch gia lão Tổ Tông nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đề thiện hiên viên lan, mượn phi thăng đem sở hữu thiện nhân đều để lại cho hắn hậu nhân. Hừ, lúc này đây. Ta nhất định phải ngươi đẹp, cho nên, hiên viên lan là bọn họ lão tổ tông kẻ thù. Muốn hỏi, lão tổ tông, ngài như thế nào đi? Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời này nuốt trở về, làm tu sĩ. Chẳng sợ lão tổ tông tính tình táo bạo, hỉ nộ vô thường, nhưng hắn có thể cảm giác được, lão tổ tông cường đại, là hắn đối mặt trong môn phái lão tổ đều không có quá, hắt xì. Hắt xì. Liên tiếp hắt xì đánh ra tới, La Lan vươn tay chuẩn bị đi xoa cái mũi, lại đột nhiên nghĩ đến, nàng hiện tại là cái tuyệt thế mỹ nhân, hành vi cử chỉ vẫn là muốn yêu nhã một ít tương đối hảo. Cho nên, buông tay, tủng tủng cái mũi, giảm bớt tính ngứa, Lan Lan, ngươi không sao chứ, hiên viên nhụy quan tâm nói, không có việc gì, La Lan nói xong. vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Nghiêm túc mà nói, ta ở tự hỏi một chuyện lớn, cái gì đại sự? Hiên Viên Nhụy ôn nhu mà cười, phối hợp đáp lại, chúng ta không có linh căn, không thể tu tiên, có phải hay không có thể tu điểm khác? Nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn thiên, không có lôi điện rớt xuống. Đối diện tộc tỷ cũng nghe đến rõ ràng, cho nên, mặt trên cầu đồ vật là cho phép nàng đánh mặt khác chú ý. Đương nhiên, nếu là như vậy đều hàng lôi xuống dưới, nàng khả năng sẽ vứt bỏ chính sự, dẫn đầu đi tìm kia cầu đồ vật, cùng nó nghiêm túc mà nói một chút đạo lý, trên thực tế. Sáng tạo linh căn là nhanh chóng nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, kết quả, vừa mới như vậy tưởng xong, một đạo lôi liền bổ vào nàng. Trước mặt hiện giờ, đừng nói La Lan hoàn toàn không thèm để ý thiên đạo sấm đánh. Chính là Hiên Viên Nhụy đều chết lặng, mặc cho ai mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy hơn 10 thậm chí là mấy chục đạo lôi điện ở bọn họ trong viện. Tạp động động, họa biểu tình, cũng đại kinh tiểu quái không đứng dậy, Lan Lan, ngươi lại tưởng cái gì đâu? Hiên Viên Nhụy nói xong, trong lòng cảm thán, thượng quá một lần thiên người, chính là không giống nhau. Hiện tại, nàng hào chút thời điểm, đều tiếp không thượng muội muội nói, tưởng tu luyện sự tình, nói xong. Ánh mắt dừng lại ở Hiên Viên Nhụy thêu giá thượng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Nhụy tỷ tỷ. Ngươi làm một chút, xem đi, Hiên Viên Nhụy hoàn toàn không biết muội muội lại muốn làm gì. Trong lòng rất là bất đắc dĩ cùng đau đầu, trên mặt lại như cũ cười, hành vi càng là dung túng, trực tiếp tránh ra. La Lan cầm lấy nàng kim thêu hoa, hít sâu một hơi, sau đó híp mắt, trong tay kim thêu hoa lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn đi vào thêu bố lại bay ra. Như thế tuần hoàn, ở nàng đổ mồ hôi đầm đìa thời điểm, màu trắng thêu bố thượng, một cái tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện ở mặt trên, Hiên Viên Nhụy há to miệng, nàng đương nhiên biết. Kia thêu bố thượng mỹ nhân là nàng, nhưng nàng kinh ngạc không phải cái này. Lan Lan, người như thế nào làm được? Bọn họ trong viện tiểu đồng bọn, tuy rằng hằng ngày ở bên nhau học tập, nhưng các có các yêu thích, tựa như nàng, thích thêu hoa giống nhau. Mà Lan Lan, tắc càng thích khiêu vũ, ta nghĩ tới, La Lan ngẩng đầu nhìn thiên. Ý cười doanh doanh mà nói, không có linh căn kỳ thật cũng là có thể tu luyện. Ít nhất, ở Nguyên Anh trước đều là không có vấn đề, không thể tạo linh căn. Còn không thể luyện gân cốt, cường huyết mạch sao? Thật sự, Hiên Viên Nhụy không tin, thử xem chẳng phải sẽ biết, La Lan nói xong. Nhụy tỷ tỷ, người tiếp theo theo, ta về phòng hảo hảo ngẫm lại, nói xong. La Lan liền trở về chính mình phòng, đầu tiên là ngồi ở ghế trên đem nàng biết đến nhân loại xuất. Hiện đến hiện đại xã hội lịch sử đều suy nghĩ một lần. Trong lúc còn kết hợp các loại giả sử, thực mau, một cái kế hoạch khổng lồ ở nàng trong đầu hình thành. Lấy bút, chậm rãi ký lục lên, thân, người có thể lại điên cuồng một chút sao? Linh mở to hai mắt nhìn, đều là giả có được không? Giả cũng là có khoa học căn cứ, nếu không, ta cho ngươi giải thích một chút, La Lan một bên viết một bên trả lời hệ thống, giải thích cái. Giá mơ siêu, Linh, thỉnh làm một cái văn minh lễ phép hảo hệ thống, La Lan ở trong lòng nghiêm túc mà nhắc nhở, vậy. Ngươi cũng đến cho ta đáng tin cậy một chút, kiếm thần, kiếm tiên, kiếm ma cũng liền thôi. Không, kiếm ma là cái quỷ gì a? Còn chỉnh ra lễ. Nhạc, bán, ngự, thư, số quân tử lục nghệ, cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng, Linh lạnh băng máy móc thanh âm. Ngữ khí lại thập phần phức tạp cùng ghét bỏ. Nó thật cảm giác nhà mình ký chủ càng ngày càng điên rồi, người biết cái gì? La Lan phản bác, cái gì kêu miễn cưỡng, từ nguyên chủ trong trí nhớ, liền có thể biết, ở cái này lấy tu tiên là chủ tu chân giới. Nơi này tu sĩ một lòng một dạ mà nghĩ tu luyện. Như vậy không tốt, quá mức buồn tẻ, lao giật kết hợp mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Quân tử lục nghệ vừa lúc có thể điều tiết một chút bọn họ sinh hoạt. Làm cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là nghệ thuật, ha ha, Linh hừ lạnh. Ta cũng không cảm thấy những cái đó tu sĩ sẽ tiếp thu, không? chỉ cần ta Hiên Viên gia tộc nhân tiếp thu là được. Những người khác, ta quản không được, đừng đem các ngươi gia tộc vốn dĩ liền không xuất sắc tu sĩ mang oai, linh. Thập phần không xem trọng, ở nó xem ra, nhà mình ký chủ như vậy chính là không làm việc đàng hoàng. Không đúng, thiếu chút nữa đã bị mang chật, này không phải trọng điểm được không? Ký chủ, 72 biến có phải hay không có chút quá mức? Cần đầu vân là của ai? Chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Vẫn là ngươi chuẩn bị đem tộc nhân của ngươi biến thành con khỉ. Không, xác thực mà nói, kia đã không phải bình thường con khỉ. Nhân gia cuối cùng thành Phật được không? Linh, ngươi thật phiền, La Lan bút ngừng lại. Ngươi biết cái gì, tiểu mục tiêu muốn định, rộng lớn mục tiêu, thậm chí là mộng tưởng cũng không thể từ bỏ. Ta tuyệt đối không cho phép ta, còn có ta tộc nhân làm cá mặn, lại có. Mặt trên cầu đồ vật đều không có hàng lôi. Ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Thuyết minh, chỉ cần cũng đủ nỗ lực. Cách xa vạn dặm cũng không phải mộng. Đúng hay không? Mặt sau ba chữ, nàng là ngẩng đầu hỏi. Tiếp theo, một đạo lôi điện. Từ cửa sổ quẹo vào bay tiến vào. Cũng không có bổ tới bất luận cái gì đồ vật. Trực tiếp ở không trung tạo thành một cái đại đại ký hiệu. Linh há hốc mồm siêu như vậy cũng. Đúng, chạy nhanh đi xem hệ thống diễn đàn. Nó không tốn mát, cũng không nhìn lầm a. Thật nhiều ký chủ ở như vậy thế giới, đều bị thiên đạo hạn chế đến không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Nơm nớp lo sợ mà hoàn thành nhiệm vụ, rất sợ ký nhân quả hoặc là gieo hậu quả xấu. Kìa nhà mình vị này chính là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì khác ký chủ ở tu chân giới luyện võ đã bị áp chế đến hộc máu té xỉu? Rõ ràng là đồng dạng sự tình, vì sao nhà mình ký chủ đãi ngộ như thế hảo, nó đều phải thế mặt khác ký. Chủ minh oan được không? Quá không công bằng, thấy đi, liền ở Linh hoài nghi thống sinh thời điểm, La Lan cười cắm đao ta tưởng lẳng lặng Linh trầm mặc 10 giây sau. Nói ra này 4 chữ, theo sau đem nó bụ bẫm, thâm tử sắc thân thể xúc thành một đoàn, chạy đến sao trời bên cạnh góc. Yên lặng mà, cô độc bi thương mà tự hỏi, hôm nay buổi tối. Ăn xong cơm chiều, La Lan triệu tập nhà mình trong viện mười mấy tiểu đồng bọn. Đem nàng kế hoạch nghiêm túc mà nói một lần, Lan Lan. Ngươi không sao chứ, có người cảm thấy, nàng có thể là phát sốt, đang nói mê sảng đình. Chỉ cần chúng ta đủ nỗ lực, liền nhất định có thể làm được, La Lan cho bọn hắn cố lên khuyến khích ân. Trong chốc lát chúng ta liền đi ngủ, sau đó nằm mơ, không có linh căn. Lan Lan còn cho bọn hắn chế định tu luyện đến nguyên anh kỳ kế hoạch. Ha ha, không nằm mơ, bọn họ thật sự là không thể tưởng được có biện pháp nào có thể thực hiện, phải biết rằng. Bọn họ Hiên Viên gia tộc, thêm lên tổng cộng liền 4 vị nguyên anh đại năng được không? Mặt khác trên cơ bản đều là tu sĩ cấp thấp, nhìn La Lan trầm mặc không nói. Tuổi lớn nhất ca ca cười an ủi nói, Lan Lan, kỳ thật chúng ta như vậy cũng khá tốt, hảo hảo mà, hạnh phúc mà quá xong này ngắn ngủi cả đời. Chưa chắc liền so với kia chút tu sĩ kém ở siêu, hắn kỳ thật lo lắng. Có thượng một lần sự tình, Lan Lan tâm tư thay đổi, trên thực tế, đây mới là đáng sợ nhất nếu Lan Lan vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà nghĩ tu luyện. Lại làm không được. Phỏng chừng cả đời này đều sẽ không vui vẻ, đại ca nói đạo lý nàng tự nhiên là minh bạch nhưng có. Thể tiến tới, vì cái gì muốn dẫm chân tại chỗ đâu? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.